Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 815 ta không sai. Mộ Phạn hiện tại ngữ khí nghe vào Mộ Tiểu Manh trong tai, làm Mộ Tiểu Manh sợ hãi. Mộ gia không cần nàng, bởi vì nàng đều không phải là Mộ gia thân sinh hài tử, nàng không thể lưu tại Mộ gia. Làm như vậy nhiều sự tình đều là vô dụng công. Kết quả vẫn là giống nhau, không? Ta không sai. Ta không có làm sai. Mộ Tiểu Manh phe phẩy đầu. Không chịu thừa nhận chính mình làm sai. Nàng làm hết thảy bất quá là bất đắc dĩ. Chính là cẩn thận ngẫm lại bất đắc dĩ. Rồi lại không có người bức nàng. Ta tưởng các ngươi Mộ gia phải cho ta một công đạo. Quý Bạch Mặc đứng dậy, nhìn Mộ Phạn. Hiện giờ Trần Nhẹ Âm ở Mộ gia tìm được, liền chứng minh rồi Quý Bạch Mặc nói đều không phải là giả dối. Hiện giờ không biết sinh tử, không rõ ràng lắm rơi xuống Nhan Bạch. Mộ Tiểu Manh nơi này khẳng định cũng biết. Hoặc là nói, nàng chính là trận này bắt cóc sự kiện kế hoạch người chi nhất, ta sẽ cho Nhan Bạch một công đạo. Mộ Phạn cũng không thích Quý Bạch Mặc loại này đem Nhan Bạch trở thành chính mình sở hữu vật thái độ. Phảng phất Nhan Bạch là thuộc về người của hắn, toàn thân tâm đều là. Hắn lạnh lùng mở miệng, đem Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cấp phân chia khai. Lúc này đây hắn sẽ cho Nhan Bạch một công đạo, mà không phải Quý Bạch Mặc. Tiểu Manh, hiện tại cứu lại, gắn liền với thời gian không muộn. Nói cho ta, ngươi đem Nhan Bạch giấu ở chỗ nào rồi? Mộ Phạn đi tới Mộ Tiểu Manh trước người. Hắn cũng không có đem Mộ Tiểu Manh cấp dắt tới, chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn Mộ Tiểu Manh, trong thanh âm mang theo vài phần hỏi ý. Mộ Tiểu Manh làm việc này đã thành công, đem ngày xưa một ít huynh muội cảm tình đều tiêu ma, tựa như phía trước Mộ Phạn ở tới Mộ gia trên đường đối Mộ Tiểu Manh nói giống nhau, không cần cô phụ bọn họ tín nhiệm cùng kỳ vọng. Mộ Phạn ca ca, nếu ta nói, ngài có thể tha thứ ta sao? Ta còn có thể hay không lưu tại Mộ gia? Ta về sau nhất định sẽ hiểu chuyện, ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Tiểu Manh ngẩng đầu, trong mắt mang theo hy vọng, tựa hồ là hy vọng có cơ hội lưu lại. Nàng sở làm hết thảy đều là vì cái này a, không được. Tiểu Manh, ngươi hiện tại không có lựa chọn cùng yêu cầu cơ hội. Ta muốn ngươi từ đầu chí cuối nói cho ta, cần thiết nói cho ta. Mộ Phạn cũng không sẽ cho người không khẩu hứa hẹn, cũng sẽ không nói làm không được sự tình. Hôm nay ở Mộ gia trước mặt mọi người kiểm tra đo lường ra tới xét nghiệm ADN kết quả, cùng với Mộ Tiểu Manh âm thầm làm việc này, mặc kệ xuất phát từ cái gì phương diện, Mộ Tiểu Manh đều không còn có cơ hội lưu tại Mộ gia. Ta chỉ là tưởng trừng phạt nàng mà thôi. Ta làm chính là đối. Mộ Tiểu Manh như cũ kiên trì chính mình ý nghĩ trong lòng. Nàng bất quá là tưởng cấp Cấm Nguyệt tỷ tỷ mở rộng chính nghĩa. Nơi nào có sai rồi, ta biết nàng ở đâu. Mộ Tiểu Manh nhìn trước mặt Mộ Phạn con ngươi, lạnh băng mà xa lạ, làm nàng không hàn mà túc. Nàng mới hiểu được ngày thường Mộ Phạn đối nàng có bao nhiêu nhu hòa dung túng. Thân mình hơi hơi run rẩy. Mộ Tiểu Manh ách thanh mở miệng, xong rồi. Hôm nay hết thảy đều xong rồi. Nàng cái gì đều không có, chúng ta đi thôi. Mộ Quân Thiếu, Quý Bạch Mặc nhìn diễn cũng không sai biệt lắm. Đứng lên, đi tới Mộ Phạn trước mặt. Hiển nhiên là chuẩn bị cùng Mộ Phạn cùng nhau xuất phát tìm kiếm Nhan Bạch. Ba, nơi này liền giao cho ngươi. Hiện tại Mộ gia còn có chút hỗn loạn, cần phải có người chủ trì. Mộ Phạn quay đầu lại đối với chính mình phụ thân mở miệng. Mộ phụ còn lại là nhìn Mộ Tiểu Manh, hiển nhiên đại chịu đả kích, điểm gật đầu, làm Mộ Phạn bọn họ rời đi, tận khả năng đừng làm sai lầm trở nên lớn hơn nữa càng nghiêm trọng. Ta có thể đi sao? Trần Nhẹ Âm nhìn Mộ Phạn cùng với Quý Bạch Mặc đám người bỗng nhiên tiến lên mở miệng nói. Nàng trong ánh mắt toàn là lo lắng, sợ hãi Nhan Bạch sẽ xảy ra chuyện, mặc dù này hết thảy bọn họ đều là kế hoạch hảo. Hết chương.